Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy 5-6 đứa trẻ con trong làng thì phải. Bọn nó nhí nhố, nô nghịch nhau trên mặt bể. Cái mặt bể đổ bê tông chắc nịch nhưng khá cao. Mình thấy thế mới quát. Ở cái bọn kia, mấy giờ rồi đùa nhau trên đấy? Ngã chết mẹ chúng mày bây giờ. Không tiếng trả lời, mà cũng lạ. Rõ ràng con Hoa với con Mận kia thì phải. Rồi thôi kệ, mình dạo bước đi tiếp. Xa xa ánh điện mấy nhà chỗ gần bọn trẻ con tập múa, sáng cả một góc rọi ra đường làng. Nhà văn hóa bật điện, nhưng hình như mới bật được 1-2 bóng, làm ánh sáng lập lòe, làm đau cả mắt. Mình bước vào sân hỏi, này, sao không bật hết điện lên bọn mày? Tiếng cười khinh khích vang lên. Mình gọi giật, Hoa Hoa, tao bảo này. Dạ. Mình giật bắn mình, nó chạy ra từ hông nhà từ lúc nào. Tiếng dạ của nó nhẹ như gió, âm vang quen thuộc đến lạ thường. Nó đứng trong bóng tối yên nhà, dáng người nhỏ bé như núp trốn lũ bạn. Mình hỏi, mày đang trốn bọn nó hả? Khi nãy tao thấy mày ngồi ngoài nhà hoang cơ mà. Bọn mày chạy lối nào nhanh vậy? Em chạy đâu? Còn vặn nữa, không chạy thì bay lên đây à? Vừa nói hết câu mình chột dạ, vì giọng nó khác hẳn ngày thường. Ngày thường nó chanh chua, khác hẳn thân mình bé nhỏ của nó. Nó vẫn gọi con Mận, cái thứ giọng the thé không lẫn vào đâu được. May mà nay nghe như tiếng gió, nhẹ nhàng và như len lỏi từ trong đầu mình, chứ không phải từ bên ngoài đi vào. Nó cười. Đúng rồi ạ. Dường như sợ mình không tin, nó cúi xuống, làm ánh mắt dần quen với bóng tối của mình, nhìn xuống theo cử chỉ của nó. Thân thể nó bồng bềnh, cái bóng của hiên nhà không hề che đi chút gì của nó. Thực chất nó không hề có thân dưới. Tim mình đập loạn xạ. Rồi tiếng cười quái dị vang lên bủa vây nơi mình đang đứng. Hình hài con Hoa tan dần trong bóng tối. Nó như chìm hẳn đi, để nhường chỗ cho cái xe tang lửng lững hiện ra trước mắt mình. Mồ hôi mình túa ra chảy thành dòng. Tiếng đàn ông và bọn trẻ con làm mình sực tỉnh. Ê thằng kia, mày vào đấy làm gì thế? Ngoái lại thấy bọn trẻ với lão phụ trách văn nghệ đang lịch kịch mở cổng. Lão phụ trách lên tiếng. Mày treo tường vào đây hả? Con nhà ông Trường phải không? Đầu óc mình quay vòng, linh tính sự chẳng lành, mình không trả lời, cúi đầu đi thẳng, đi bộ về nhà. Vừa về đến nhà thấy cổng mở toang, điện trước nhà bật sáng hết cỡ. Thì bố đang ngồi với ai trong nhà, là lão Hóa. Vừa thấy mình, lão hỏi gấp. Mày vừa đi đâu đấy? Xem quẻ thấy điểm chẳng lành. Tao đốt đại lá sớ gọi mày về đấy. Dạ, cháu qua nhà thằng bạn chơi. Mấy hôm nay cứ chất dí trong nhà, quả người quá. Lão trách móc, ban ngày không đi chơi. Cái tầm âm thịnh dương suy, cố mà đi cho ma biết quỷ biết. Mày chơi ngộ ra hả? Ngồi xuống đây tao nói cho mà nghe. Rồi lão Hóa hắng giọng như ra lệnh, nói đoạn ho một tràng rồi kể tiếp. Hóa ra mấy ngày nay, nhờ sự quen biết trong nghề nghiệp thầy pháp, lão đã mò vào thành phố Hồ Chí Minh một chuyến. Nghe dài lắm, hình như lão lần ra được một nhánh của nơi lão quý quẻ ẩn tích vào năm nay. Lão nói, mày biết cái thứ quái thai trên cổ tao hôm bữa là cái gì không? Mình nói, dạ vong ông Thắng, cháu kể bác nghe rồi còn gì ạ? À, mẹ thằng quý quẻ, đấy không phải vong tầm thường đâu, hay oan hồn dã quỷ. Dân trong đấy gọi là âm binh, thằng quý theo dòng Nam Tông, một dòng chuyên ngải chính tông của bọn Cam Mọi. Bao năm nay chưa ai dám mang nó về đất này, vì nó là ngải thuần phát, vốn sinh ra để trấn áp ma quỷ và điều chỉnh mối tương quan giữa người sống với cõi chết. Nhưng nó lại quá dễ trở thành huyền thuật trấn yểm hại người, và người khai triển huyền pháp mục đích hại người đã phạm vào đại kỵ và quả báo rất lớn. Con chó nhà mình tự dưng sủa vang trời, làm ngắt quãng lời kể của lão Hóa. Hai mắt nó long lên nhìn xoáy thẳng trong nhà. Gió đổ về, cánh cổng chưa cài đập vào nhau đánh sầm một tiếng. Tiếng rú tiếng thét theo gió ập vào trong nhà, khiến lão Hóa ú ớ. Chắp cuối, oan nghiệt kết thúc. Lão ú ớ, miệng há to, mở hết cả amidan. Mặt lão tái như đít ếch. Ở ngoài, gió lùa vào như thác đổ. Con chó nhà mình mấy hôm nay hom hem như miếng rẻ rách mà nay lồng lộng dữ. Trời đen đặc quánh, ánh mắt nó đầy dị, phản chiếu ánh sáng bóng tuyết, toát lên màu xanh lách, như hẳn học nhìn thấu lão Hóa. Cây khế ngoài sân kêu lên chập một, như những cành khế đang chịu sức nặng khủng khiếp. Tiếng thét khản đục trong màn đêm xé toang không khí nặng nề. Con chó im bặt chỉ rên hư hử, nhe răng chạy rãi, như trực chỉ chờ cử động nhỏ nó sẵn sàng lao vào cắn xé lão Hóa. Bỗng bóng trắng như hai chiếc que xào thõng xuống trước hiên nhà đưa qua đưa lại. Rồi bịch choang, tiếng chân người và kim loại vang lên. Một bóng người nhảy phốc từ cây khế tùm xuống sân, bên trên con chìa vôi như rạch trời rơi xuống. Nó lửng lững lơ lửng trong màn đêm, khe khẽ xì xào những tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net